Chương 3. 198 ai muốn hắn rút. Khấu gia chủ sắc mặt, kia là tương đương đặc sắc đẹp mắt khuôn mặt, lúc trắng lúc xanh chợt đen, trừng mắt Đinh công tử cặp mắt kia, tựa hồ liền muốn bắn ra ánh lửa đi ra. Như thế nào đối này bồi thường có dị nghị? Đinh công tử cười vỗ tay một cái, canh cam. Có thuộc hạ. Canh quản sự túi đầu bước nhanh đi ra phía trước, đồng nhiên lắc một cái ngoại bào, xé mở một trên thân áo lộ ra toàn thân cơ bắp không nói, trong thân thể còn bộc phát ra một cỗ mạnh linh lực. Để người cảm nhận được chừng cựu cấp linh sư uy lực. Đám người không khỏi trợn mắt hốc mồm, này thiên lạc dưới mặt đất đấu trường, cũng thật là nội tình mười phần A, chỉ là một tên nhìn qua không có danh tiếng gì quản sự, thế mà liền có cựu cấp linh sư tu vi. Khó trách lâu như vậy đến nay, căn bản liền không ai dám thượng thiên lạc dưới mặt đất đấu trường náo sự. Đám người đối thiên lạc dưới mặt đất đấu trường phần này kính sợ, cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Tất cả mọi người yên lặng ngậm miệng lại, chậm đợi sự tình phát triển. Khấu gia chủ sắc mặt đã khó coi đến nhà, sửng sốt thật lâu, lúc này mới bỗng nhiên từ nội giới bên trong móc ra một cao y tu y nặng trịch linh tệ, nặng nghề mà hướng một bên trên ghế vừa để xuống, quay đầu đối một đám khấu gia con cháu nói, chúng ta đi. Thích Huyên Huyên bĩu môi, thầm hô một tiếng đáng thương. Này khấu gia chủ vui buồn thất thường đánh tới cửa, đến cuối cùng, liền vì cho dưới mặt đất đấu trường vị này Đinh công tử đưa lên 8.000 linh tệ sao? Kiểu một ghé mắt nhìn kia khấu gia chủ một chút, đi theo đưa ánh mắt chuyển qua trên lôi đài đi. Đinh công tử một mặt bất đắc dĩ nhìn nhìn nàng, nói khẽ với canh quản sự nói nhỏ một tiếng, lập tức liền dẫn một đám người rời đi. Kiểu một có chút ngạc nhiên quay đầu đi, hướng Đinh công tử rời đi phương hướng nhìn một cái. Làm sao rồi? Thích Huyên Huyên hỏi. Đoan Mục Thanh nhịn không được thấp giọng nói, vị công tử này, đối Kiều Kiều ngược lại là rất nhiều giúp hộ. Đinh Doan mới căn dặn canh quản sự dẫn người trước đi giải quyết khấu gia chủ mấy người, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lấy Kiều Mục cùng Đoan Mục Thanh dạng này nhĩ lực, tự nhiên là nghe được. Kiều Mục nghe vậy không khỏi hừ một tiếng, một mặt ngạo kiều nhỏ biểu lộ nói, ai muốn hắn rút. Thích Huyên Huyên không khỏi cười nói, Kiều Kiều, ngươi vì sao như thế không chào đón vị công tử kia? Tuy nói nàng cùng Đinh Doãn tiếp xúc không nhiều, nhưng nhìn bề ngoài, này Đinh công tử vẫn là dạng chó hình người, tính tình nhìn qua cu nở dê rất dịu dàng ngoan ngoãn nha. Chỉ là Kiều Kiều không thích người, kia hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn cùng với nàng có chút khúc mắc. Xem chừng, này Đinh công tử dĩ vãng là hung hăng đắc tội qua Kiều Kiều rồi. Kiều Mục nghe vậy không nói, nửa ngày, mới giòn tan nói nói. Coi như hắn giúp chúng ta cưỡng chế di rời khấu đức biển cái này đồ quỷ sứ chán ghét, nhưng nên kiếm tiền địa phương, ta vẫn là không lại nương tay. Ngụ ý chính là, nàng mua mình thắng được 20 bát linh tệ, kiếm lời sau, một phân tiền cũng không thể cho nàng ít giao. Thích Huyên Huyên lập tức gật gật đầu, kia là đương nhiên, chỉ là đến lúc đó, không biết vị kia Đinh công tử có thể hay không vận chuyển đến khóc nhiều lắm là cho hắn 200 linh tệ tiền thưởng. Tiểu cô nương này vừa nói, keo kiệt bản tính lập tức hiện hiện. Một bên tiểu mập mạp không khỏi kéo ra khoe miệng, nhưng vẫn là rất thành thật lắc lắc đầu nói, vậy ngươi cho, chúng ta cũng không cần cho đi. Đoan Mục Thanh, hắn đây rốt cuộc là bày ra một đám dạng gì đồng đội A? Đang khi nói chuyện, Thạch Man nở hình thu y tinh phía trước có nhân viên công tác báo đến cây long nhãn đội danh tự. Mã Tháp một đoàn người lập tức hỏa tốc ra sân, cùng đối chiến chính là trước kia thua với con nhặng đội hết xanh đội. Hết xanh đội đối chiến cây long nhãn đội. Trên trận bầu không khí lại một lần nữa bị nhen lửa.